Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 32, Lục Kiệm Minh hỏi, lấy cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc của chủ tịch, Lục Sĩ Thành xem video với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau khi xem xong, ông ngẩn người ra một lúc, có lẽ thực sự không ngờ tới chuyện này. Nước suối trên núi dễ lên dễ xuống, lòng người nhỏ mọn dễ thay đổi. Ông chậm rãi nói một câu, sau đó trở lại vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Chuyện này con định xử lý thế nào? Lục Kiệm Minh cất điện thoại. Hiện tại chỉ dựa vào video này chỉ có thể xử lý nội bộ đối với Lương Văn Khiêm. Không có bằng chứng trực tiếp chứng minh anh ta làm tổn hại lợi ích của công ty. Cao Viễn tra ra được mấy tên thuộc hạ của anh ta có vấn đề, nhưng làm sao liên kết được với anh ta, còn phải điều tra thêm. Lục Sĩ Thành trầm ngâm, con muốn đưa cậu ta vào tù. Lục Kiệm Minh nhướng mày, quân tử có thể không đánh, đánh thì nhất định phải thắng. Chẳng phải bố dạy tôi sao? Hai cha con nhướng mày giống như được đúc ra từ một khuôn. Lục Sĩ Thành nhìn con trai với vẻ mặt hài lòng, nhưng bề ngoài vẫn không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhắc nhở. Dự án Sơn Thành sắp bước vào cuộc đấu thầu phương án thứ hai. Lục Kiệm Minh hiểu ý, Lương Văn Khiêm có quan hệ mờ ám với Tư Mạn, bao gồm cả mấy tên thân tín của anh ta đều không thể dùng được nữa. Nhưng phương án cho vòng hai vẫn đang chờ được đưa ra. Hoàn toàn loại bỏ bọn họ và sử dụng người khác, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Cuối cùng không chỉ không lấy được bằng chứng hữu hiệu, mà còn làm trì hoãn tiến độ của dự án Sơn Thành. Vì vậy, Lục Sĩ Thành chủ trương xử lý nhanh chóng, lấy dự án Sơn Thành làm trọng, xử lý nội bộ Lương Văn Khiêm trước. Theo nhịp độ này, có thể hôm nay sẽ phải họp hội đồng quản trị. Nếu Lương Văn Khiêm nhận được tin tức, cách ứng phó vẫn là một vấn đề. E rằng sẽ khó lấy được bằng chứng anh ta ngoại tình với Hoắc Tư Tư. Lục Kiệm Minh suy nghĩ một hồi, bình tĩnh nói. Xử lý nội bộ không phải là không được, nhưng nếu Phó Chủ tịch Tiết muốn bảo vệ anh ta thì sao? Lục Sĩ Thành khẳng định, ông ấy sẽ không. Tiết Chấn Lâm là người cũ của TS, cống hiến cả mấy chục năm ở đây. Vì vậy khi xem video, Lục Sĩ Thành không hề nghĩ đến Tiết Chấn Lâm. Vào lúc này ông ấy không thể dung túng cho Lương Văn Khiêm. Bố tự tin như vậy sao? Lục Kiệm Minh biết rõ, lợi dụng sự bất cân xứng thông tin, thách thức bố mình. Dù trung thành với TS đến đâu cũng không thể không quan tê, em mở đến cảm nhận của con gái mình chứ. Lục Sĩ Thành nhất thời không nói nên lời. Lục Kiệm Minh đưa ra một chút thông tin, nghe nói Lương Văn Khiêm lén lút có một cô bồ nhí bên ngoài. Lục Sĩ Thành lần này thực sự bất ngờ, nhướng mày nhìn con trai. Lục Kiệm Minh nói đúng lúc. Đang tìm người điều tra, nếu chuyện này đến tai chú Tiết thì trong cuộc họp hội đồng quản trị ông ấy mới thực sự. Đại nghĩa diệt thân, Lục Sĩ Thành cân nhắc một lúc, cho con hai ngày, Lục Kiệm Minh gõ nhẹ lên bàn. Được, con trai suy nghĩ chu toàn, làm cha khó tránh khỏi có chút buồn bã, Lục Sĩ Thành chỉ tay múa chân. Hai ngày này cũng đừng để Cao Viễn rảnh rỗi, tiếp tục điều tra nội bộ, có thể đóng đinh chuyện này thì tốt nhất, họp hội đồng quản trị phiền phức. Chi bằng giao cho cảnh sát. Lục Kiệm Minh đứng dậy, nhướng mày nói. Con không biết sao, anh gây sự nhưng Lục Sĩ Thành lại hiếm khi không bắt bẻ anh, chỉ hỏi với vẻ hứng thú. Ai tra ra được video này? Tra được rất tốt, Lục Kiệm Minh dừng động tác, sau đó bình tĩnh nói. Nhân viên nòng cốt của công ty điều tra phái đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về văn phòng của mình, Lục Kiệm Minh dặn dò Cao Viễn. Tập trung điều tra xem dưới trướng của Lương Văn Khiêm có ai tiếp xúc với người đàn ông trẻ đeo kính trong video hay không. Hà Chí Phong dẫn người đi ăn cơm, chứng tỏ chắc chắn là người liên lạc. Sau khi dặn dò xong, anh đứng dậy ra ngoài, khi đi qua chỗ ngồi của Hứa Lộc, bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô. Lục Kiệm Minh cầm chìa khóa xe, nhìn cô từ trên cao xuống. Nhìn tôi làm gì, ngày làm việc, anh mặc một bộ vest thẳng thớm, mặc dù nói chuyện hơi nghẹt mũi. Nhưng tinh thần rất tốt, ánh mắt khi nhìn người khác, vừa kiêu ngạo vừa bá đạo. Hứa Lộc ngẩn người, anh quên rồi sao? Hôm qua đã nói để cô hôm nay đến tìm anh, cùng nhau giúp đỡ điều tra chuyện Lương Văn Khiêm ngoại tình. Kết quả anh cả buổi sáng không có ở văn phòng, vất vả lắm mới quay lại, vậy mà lại cầm chìa khóa xe định đi. Lục Kiệm Minh nhướng mày hỏi, quên cái gì? Hứa Lộc thấy anh vẻ mặt khó hiểu, trong lòng thất vọng. Nói chuyện cũng có chút hơn dỗi. Quên tôi là chị gái khác cha khác mẹ của anh. Lục Kiệm Minh trêu chọc hai câu đã sù lông. Lục Kiệm Minh lấy chìa khóa xe chọc vào trán cô. cô là tổ tông khác cha khác mẹ của tôi. Hứa Lộc vừa tủi thân vừa bị bắt nạt, trừng mắt nhìn anh, Lục Kiệm Minh bình tĩnh nói. Đi không, không đi tôi tự đi. Hứa Lộc ngẩn người, nhìn chìa khóa xe của anh rồi lại nhìn anh. Lục Kiệm Minh bắt gặp ánh mắt của cô, nghiêng đầu về phía thang máy, ý tứ rõ ràng. Hứa Lộc lập tức chuyển giận thành vui. Đi, Lục Kiệm Minh oai phong lẫm liệt đi phía trước. Hứa Lộc theo sau hai bước, rồi lại chạy về chỗ ngồi lấy một thứ. Ở thang máy, Lục Kiệm Minh đã vào trước, cô sau đó mới vào. Lục Kiệm Minh hỏi, lấy cái gì vậy? Hứa Lộc hơi lo lắng, lại sợ mình biểu hiện quá rõ ràng nên giả vờ thờ ơ đưa cho cậu. Mua kẹo ở cửa hàng tiện lợi nhưng mua nhầm, hình như anh bị cảm, vừa hay cho anh ăn. Là một hộp kẹo ngậm trị ho. Tối hôm qua Hứa Lộc lỡ uống phải trà sữa của Lục Kiệm Minh, cho đến khi về nhà, tai vẫn còn nóng ran, nằm trên giường, vừa nghĩ đến việc gián tiếp hôn Lục Kiệm Minh, liền ôm mặt lăn lộn trên giường, trong lòng vui như mở cờ, nửa đêm không ngủ được, suy nghĩ xem còn có thể đối xử tốt với anh như thế nào nữa, nhớ lại tối hôm qua khi ra khỏi quán trà sữa, anh đã hắt hơi một cái, Hứa Lộc sáng sớm đã mua một hộp kẹo ngậm trị ho. Lục Kiệm Minh hai ngày nay bị cảm, cổ họng đang khó chịu, nhận lấy kẹo ăn một viên. Anh dường như không hiểu đạo lý ăn của người khác thì phải nói lời ngon ngọt, vừa ngậm kẹo vừa chê bai. Ngốc thế, anh đã ăn kẹo, cảm giác thỏa mãn của Hứa Lộc tăng vọt như không nghe thấy gì, chỉ hơi thắc mắc. Sao lại bị cảm thế? Sắp đến hè rồi mà. Lục Kiệm Minh đút tay vào túi không nói gì. Tối hôm đó sau khi đưa cô về, trên đường về nhà không hiểu sao lại hơi nóng. Anh hạ nửa cửa kính xe xuống, mặc áo sơ mi để gió thổi suốt dọc đường. Ngày hôm sau bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ngồi trên ghế phụ của chiếc Rolls Royce Phantom, Hứa Lộc nói. Đi đâu? Tôi biết có một khách sạn mà Lương Văn Khiêm có thể thường xuyên ở, đến đó xem sao. Không vội, Lục Kiệm Minh vào số, đạp ga, ăn trưa trước đã, người giàu ăn uống rất cầu kỳ, lái xe xuyên qua nửa thành phố, cuối cùng đỗ vào một con hẻm nhỏ, tìm nhà hàng tư nhân để ăn. Hứa Lộc tưởng anh chỉ đơn giản là đói, đẩy cửa phòng riêng nhỏ ra mới phát hiện Đường Thiệu Đường và Đường Thiệu Kỳ cũng ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thiệu Kỳ ngồi bên trong, thấy Hứa Lộc liền vẫy tay với cô, so với chiếc váy hai giây tối hôm qua, hôm nay cô ăn mặc kín đáo hơn nhiều, áo phông ngắn và quần jean cạp cao, mặt mộc, làn da khỏe mạnh. Đường Thiệu Đường nói, em xem Tiểu Lộc người ta kìa, trắng trẻo nõn nà, còn em thì như con khỉ đen nhảy nhót. Đường Thiệu Kỳ về nhà bị mắng một trận, ngoan ngoãn hơn nhiều, không dám cãi lại anh trai, quay sang cầu cứu Lục Kiệm Minh. Anh Kiệm Minh, anh ấy nói em đen. Lục Kiệm Minh kéo ghế bên cạnh Hứa Lộc ngồi xuống, bình tĩnh nói. Em đúng là không trắng bằng người ta. Trong lòng Hứa Lộc tràn ngập ngọt ngào, lén liếc nhìn anh. Hai người thật phiền, Đường Thiệu Kỳ bị đả kích nặng nề, ánh mắt chuyển sang Hứa Lộc da trắng đẹp, đang suy nghĩ xem có nên làm trắng da lại không, nhưng lại liếc thấy ngón tay của cô đang bị băng bó. Cô bị thương à? Đường Thiệu Kỳ kinh ngạc. Là bị thương hôm qua sao? Ngón trỏ của Hứa Lộc vẫn còn quấn băng gạc, to một cục, cô đang lật menu. Cô không mấy để tâm, nói, bị cứ vào thôi. Đường Thiệu Kỳ lập tức nói, xin lỗi, liên lụy đến cô rồi, chắc là đau lắm. Đường Thiệu Đường nhìn em gái với vẻ mặt hài lòng. Đường Thiệu Kỳ nói, tối hôm qua cảm ơn cô đã lao đến bảo vệ tôi sợ chết khiếp, cô thật tốt bụng. Hứa Lộc bị khen là người tốt một cách trang trọng và chân thành như vậy, hơi ngại ngùng. Chuyện nhỏ thôi, là lúc giật gạt tàn thuốc của Hoắc Tư Tư bị thương, cô đừng bận tâm. Đường Thiệu Kỳ nhớ lại cảnh tượng hôm qua, vẫn còn hơi sợ, nói. Tôi cũng không ngờ Tư Tư lại liều lĩnh như vậy. Hôm qua bọn họ có tổng cộng 5 người, Hoắc Tư Tư và một cô bạn thích chơi bời khác bị đối phương hiểu lầm, cũng không giải thích, liền lạnh lùng cãi nhau. Cãi nhau một hồi thì đánh nhau. Đường Thiệu Đường nhân cơ hội dạy dỗ, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em với cô ta không cùng một loại người, ít giao du với cô ta đi. Đường Thiệu Kỳ về nước chưa được bao lâu, trong giới những người cùng độ tuổi chỉ có bấy nhiêu đó, có thể chơi cùng nhau cũng không nhiều, cô nói. Cô ấy chỉ hơi kiêu ngạo, thích so sánh một chút thôi, em thấy làm bạn chơi cũng khá tốt mà. Lục Kiệm Minh gọi món xong, quay lại hỏi Đường Thiệu Kỳ. Cô ấy có bạn trai chưa? Tay Hứa Lộc đang rót trà run lên, quay sang nhìn anh. Lục Kiệm Minh nhìn lại cô đầy ẩn ý, Hứa Lộc bỗng nhiên hiểu ra ăn cơm là giả, tìm Đường Thiệu Kỳ để dò hỏi thông tin mới là thật. Đối diện, Đường Thiệu Kỳ nói, hình như là có, trước khi đến, Lục Kiệm Minh đã nói chuyện với Đường Thiệu Đường, Đường Thiệu Đường biết rõ trong lòng, nói, hình như là có là sao, nói rõ ràng, Đường Thiệu Kỳ nói, ôi, bình thường cô ấy không nói với chúng em, cũng không giới thiệu cho chúng em biết. Hỏi đến thì cứ giấu giếm không chịu thừa nhận. Với thân phận của Lương Văn Khiêm, chắc chắn là khó thừa nhận. Nhưng cô ấy không thừa nhận, chúng em cũng đều biết rõ trong lòng. Đường Thiệu Kỳ hừ một tiếng đắc ý, Hứa Lộc tỏ vẻ tán thành, tò mò hỏi. Làm sao biết, Đường Thiệu Kỳ quả nhiên rất hưởng thụ ánh mắt mong đợi này, nói. Bố cô ấy quản cô ấy rất nghiêm, bình thường không cho phép cô ấy ở lại qua đêm bên ngoài. Cô ấy thỉnh thoảng sẽ báo trước với chúng tôi, nếu bố cô ấy hỏi đến thì nói là ở nhà ai đó qua đêm, nhưng thực ra căn bản không có chuyện đó. Cô xòe đây, mọi người nói xem, nói dối như vậy, ngoài việc đi tìm bạn trai qua đêm, còn có thể là gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lộc nhớ lại hôm qua Lương Văn Khiêm lái xe đến khách sạn, hỏi. Hôm qua cô ấy đi chơi với mọi người, có báo trước là tối nay không về nhà không? Có, Đường Thiệu Kỳ kinh ngạc. Sao cô biết, ông chủ bưng món ăn lên, là món ăn Hàng Châu Thanh Đạm, Đường Thiệu Đường múc cho cô một bát canh đầu cá. Cả ngày cứ giật mình hoảng hốt như vậy không mệt sao? Anh ta làm, bảo mẫu, lâu rồi, muỗng canh không rời tay, múc cho em gái ruột xong, tiện tay múc cho em gái Lý Tưởng một bát nữa. Anh ta đã là một quý ông rồi, Lục Kiệm Minh đầy bát của mình, sai bảo. Múc cho tôi một bát nữa. Đường Thiệu Đường nói, mơ đẹp đấy, tự múc đi. Bên cạnh, Hứa Lộc vừa nghe vừa nói chuyện với Đường Thiệu Kỳ, vừa cầm bát múc một bát, đẩy cho Lục Kiệm Minh. Xem ra người có quan hệ mờ ám với Lương Văn Khiêm đúng là Hoắc Tư Tư rồi. Cô hỏi Đường Thiệu Kỳ. Vậy hôm qua cô ấy đi tìm bạn trai qua đêm sao? Không, Đường Thiệu Kỳ bưng bát nói. Hôm qua cô ấy bị người ta dùng móng tay cào vào vai, sau đó liền về nhà tìm bố cô ấy làm nũng. Bên cạnh, Đường Thiệu Đường nhìn bát canh của Lục Kiệm Minh, chậm rãi giơ ngón cái lên đầy ngưỡng mộ. Lục Kiệm Minh khẽ nhếch mép, quay sang hỏi, hôm nay cô ấy có nói là sẽ ở lại qua đêm bên ngoài không? Đường Thiệu Kỳ lắc đầu, chưa, Hoắc Tư Tư ở lại qua đêm bên ngoài phải báo với các cô bạn, đối với Hứa Lộc mà nói là một chuyện tốt, cô đã biết địa chỉ khách sạn, bây giờ lại có thể có Đường Thiệu Kỳ thông báo, bắt được bằng chứng Lương Văn Khiêm ngoại tình chỉ là vấn đề thời gian. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng lại không biết Lục Kiệm Minh sáng nay chỉ xin Lục Sĩ Thành 2 ngày thời gian. Bữa ăn diễn ra thong thả cho đến khi kết thúc, Hứa Lộc kết bạn WeChat với Đường Thiệu Kỳ, dặn cô ấy nếu Hoắc Tư Tư có động tĩnh gì thì báo cho cô biết ngay. Lục Kiệm Minh chậm rãi đặt đũa xuống, nói với Đường Thiệu Kỳ. Bây giờ em liên lạc với Hoắc Tư Tư, vai bị cào, không thể chỉ tìm bố làm nũng. Dù sao cũng phải tìm bạn trai làm nũng chứ. Tác giả có lời muốn nói, Hứa Lộc, anh hiểu rõ ghê nhỉ. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.